Tốt nhất con dê, chương 284, phương pháp phá giải. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, mẹ, Lý Thiên Ảnh thấy được nàng mẹ sau sợ đến thân thể run lên. Thần sắc bối rối vô cùng. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Thiên Ảnh mụ mụ nhìn thấy trên người con trai ngân châm về sau. Lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mặt trong lúc đó trầm xuống. Lạnh lùng như băng. Chấm, hiểu chân, ngươi nghe ta nói, Lý Trấn Bắc cũng 10 phần khẩn trương, vị này hạ y sinh y thuật 10 phần cao siêu, có thể đem ta con trai trị liệu tốt, mời hắn ra ngoài, không chờ hắn nói xong, quan hiểu chân tùy tiện lạnh lùng đánh gãy nàng, đang khi nói chuyện nàng xoa xoa chàng hạt tay nhưng vẫn không ngừng. Hiểu chân, mẹ, các ngươi nếu như không mời hắn ra ngoài. Ta lập tức liền đâm chết ở chỗ này. Quan hiểu chân thanh âm băng lãnh. Không cho Lý Trấn Bắc cùng Lý Thiên Ảnh thuyết phục chính mình cơ hội. Tốt tốt tốt, ngươi đừng kích động. Ta vậy liền xin hạ y sinh đi ra. Lý Trấn Bắc đối với mình bà xã tính tình như lòng bàn tay. Nàng từ trước đến giờ thế nhưng là nói được thì làm được. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Xin lỗi nói, hạ y sinh, có thể hay không phiền phức ngài trước đi ra một chuyến. Mắt thấy cái này đợt trị liệu liền muốn kết thúc, lúc này để cho mình ra ngoài. Lâm Vũ hơi có chút không cam tâm, suy nghĩ một chút, tùy tiện hướng quan hiểu chân nói ra. Bá mẫu, ngài tin Phật, ngươi cảm thấy niệm kinh có thể cứu con trai của ngài. Không tệ, quan hiểu chân cau mày lạnh lùng nói. Phật kinh có thể giải cứu hết thảy thống khổ. Thật sao, cái kia nếu ngài cảm thấy Phật có thể giải cứu hết thảy. Vậy ngài con gái vòng tay trên có khác, lại vì cái gì là đạo gia bên trong chấn tà sùng phù chú cùng chấn thất sát phù chú. Lâm Vũ một bên ghim châm, một bên nói lời này phân tán quan hiểu chân lực chú ý, làm sao ngươi biết. Quan hiểu chân nghe được Lâm Vũ lời này có chút chấn kinh. Phải biết, tay kia dây xích bên trên phù chú là nàng xin đại sư tự mình điêu khắc. Người bình thường căn bản nhận không ra, không dối gạt ngài nói. Ta cũng hiểu sơ huyền thuật, biết rõ Lý tiểu thư mạng này là đàm hoa mệnh. Lâm Vũ ngoài miệng mặc dù nói mà nói, thế nhưng trên tay cũng không dừng lại. Còn lại cuối cùng mấy châm liền có thể đại công cáo thành. Ngươi biết đàm hoa mệnh, quan hiểu chân con mắt bỗng nhiên trợn to, lực chú ý quả nhiên bị toàn bộ hấp dẫn đến phía trên này. Căn bản không có tâm tư đi chú ý Lâm Vũ trong tay ngân châm. Chấn kinh nhìn qua Lâm Vũ nói ra, cái này đàm hoa mệnh, ngươi là thế nào biết rõ, ngươi có thể giải sao, nghe được nàng lời này, Lâm Vũ trên tay không khỏi dừng lại, khe khẽ thở dài. Ngắm nhìn Lý Thiên Ảnh cùng Lý Trấn Bắc, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Cái này đàm hoa mệnh, không người có thể giải. Ngươi nói càn, Đỗ phu nhân đã nói với ta, có người có thể giải. Quan hiểu chân nghe được Lâm Vũ lời này lập tức giận tím mặt. Lúc này mới chú ý tới Lâm Vũ cầm ngân châm tay chưa từng dừng qua. Hai hàng lông mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta để ngươi không cho phép lại chạm con trai của ta. Ngươi không nghe thấy sao? Lâm Vũ không để ý tới nàng. Tranh thủ thời gian cúi người đem cuối cùng một châm đâm vào Lý Ngàn Hủ trong cơ thể. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đập đầu chết ở chỗ này? Chấm, quan hiểu chân gặp Lâm Vũ không có phản ứng. Quả nhiên nói va liền va. Một cái đoạt thân nhào về phía một bên góc tường. Hiểu chân. Không được, Lý Trấn Bắc sợ đến biến sắc, vội vàng ôm lấy quan hiểu chân, hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Hạ y sinh, cầu ngài, trước thu tay lại đi. Lâm Vũ thở vào một hơi, đem Lý Ngàn Hủ trên thân ngân châm hệ số rút ra. Lúc này mới chuyển thân đi ra ngoài đến, trải qua quan hiểu chân bên cạnh thời điểm, hướng quan hiểu chân thở dài. Bá mẫu, Lý tiểu thư dạng này. Ta cũng rất khó chịu, thế nhưng ta nói thật, ngài không nên bị những người khác lừa, từ trước đến giờ không tin tà dùng. Lý Chấn Bắc nghe nói như thế ngược lại lập tức nghiêm mặt. Âm thanh lạnh lùng nói, Hà tiên sinh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Là thừa nhận cái này đàm hoa mệnh xác thực sao? Là rủa ta khuê nữ sẽ chết sao? Vừa rồi Lâm Vũ nâng lên việc này thời điểm hắn cũng có chút không vui. Lý bá phụ, ta, Lâm Vũ một thời nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào. Hai người này hai người cũng là kỳ lạ. Một phương như thế tin tưởng huyền học. Một phương khác không chút nào không tin. Hắn sở hữu mở miệng nhắc nhở. Cũng là sợ hãi Quan Hiểu Chân bị người lừa gạt. Kết quả là không chỉ cứu không được Lý Thiên Ảnh. Ngược lại có thể sẽ hại nàng. Khiến nàng tính mệnh mau chóng tan rã. Được rồi, ngươi không cần giải thích. Hạ y sinh, ta rất cảm tạ ngươi vì nhi tử ta xem bệnh. Thế nhưng ngươi nếu là nói thêm câu nữa bất lợi cho nữ nhi của ta mà nói. Cũng đừng trách tao anh ra ngươi đi. Lý Chấn Bắc lạnh lùng nói. Lý Thiên Ảnh là trong lòng hắn thịt. Tại nội tâm của hắn địa vị thậm chí so Lý Ngàn Hủ còn cao hơn. Cho nên hắn không tiếp thụ được bất luận cái gì bất lợi cho hắn nữ nhi lời nói. Ta có việc muốn về công ty một chuyến. Sẽ không tiễn ngươi, Hạ y sinh, nói xong Lý Chấn Bắc lại không có phản ứng Lâm Vũ. Chuyển thân bước nhanh đi xuống. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười. Chính mình đối với Lý Chấn Bắc cùng Quan Hiểu Chân nói đều là xuất phát từ tâm can lời nói thật. Thế nhưng không nghĩ tới hai đầu đều không lấy lòng. Ngươi đừng để trong lòng. Cha ta chính là như vậy cái tính tình. Lý Thiên Ảnh ngược lại là tỏ ra rất đại độ. Ta vừa rồi lời nói ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác. Ta cũng hy vọng ngươi. Lâm Vũ có chút áy náy nói. Ta biết, ta không phải cũng đã nói với ngươi sao. Sống chết đối với ta mà nói. Cũng không có trọng yếu như vậy. Lý Thiên Ảnh mười phần thoải mái cười nói. Có thể là ta tài sơ học thiền. Nhìn lầm, trên đời này có lẽ căn bản cũng không có đàm hoa mệnh. Lâm Vũ cúi đầu xuống. Thần sắc thống khổ, hắn cũng nhiều hy vọng chính mình là thực nhìn lầm a, ngươi cũng không cần gạt ta. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng cảm tạ ngươi có thể thẳng thắn nói cho ta tất cả những thứ này, để cho ta đối với tương lai. Đối với mình còn thừa dư thời gian, có một cái quy hoạch, không đợi Lâm Vũ nói xong, Lý Thiên Ảnh tùy tiện nhẹ nhàng địa đánh gãy nàng, có lẽ lúc trước nàng cũng ôm lấy mấy phần thái độ hoài nghi. Thế nhưng lần nữa nghe được Lâm Vũ mà nói, nàng là triệt để tin, đối với Lâm Vũ, nàng luôn luôn ôm lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời tín nhiệm cảm giác. Lúc này Quan Hiểu Chân điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng thấy là Đỗ phu nhân điện thoại, lập tức tiếp, hưng phấn nói, thực, vị đại sư kia ngươi mời đến rồi, hắn có thể giúp ta con gái phá giải đàm hoa mệnh. Tốt, tốt, vậy ngươi đem hắn mang bọn ta nhà tới đi. Đúng, liền hiện tại, ở nhà đâu, Quan Hiểu Chân một bên nghe, một bên vội vã hướng cửa ra vào chạy, đi ngang qua Lý Thiên Ảnh bên người thời điểm còn hướng nàng trầm giọng hô câu. Không cho phép ra khỏi cửa. Một hồi đại sư muốn đi qua trị bệnh cho ngươi. Ta lại không. Lý Thiên Ảnh đối với mẫu thân phía sau lưng tức giận trả lời một câu. Đi thôi. Chúng ta không cần để ý nàng. Ta đưa ngươi về y quán. Lý Thiên Ảnh nói ra. Lâm Vũ trầm tư một chút. Cười nói. Không vội. Ta có chút khát. Đòi uống miếng nước đi. Thuận tiện nhìn xem mẹ ngươi mời đến là thần thánh phương nào. Vậy mà khoe khoang có thể phá giải đàm hoa mệnh, hắn tổ tiên là kinh thiên vĩ địa thần y huyền thánh. Ngay cả hắn tổ tiên đều phá giải không được mệnh cách. Hắn không tin còn có những người khác có thể phá, trừ phi, Lâm Vũ tầng tầng lắc đầu. Không có khả năng, phàm là đổi lại bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng lựa chọn loại phương pháp này phá giải đàm hoa mệnh. Hơn nữa tại xã hội bây giờ bên trong. Căn bản cũng làm không được, hắn cảm thấy hôm nay tới này người hơn phân nửa là cái lừa gạt. Lý Thiên Ảnh tránh được lần đầu tiên, không tránh được thập ngũ, cho nên phương pháp tốt nhất chính là ngay trước Quan Hiểu Chân mặt vạch trần hắn. Tốt, vậy ngươi mời ngồi đi, Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ rót chén nước. Ra hiệu hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Không ngồi cái này, chúng ta đi ban công cái kia ngồi đi. Lâm Vũ chỉ lầu một cửa sổ sắt đất trước khu nghỉ ngơi. Một hồi khách nhân tới hẳn là sẽ ngồi trong phòng khách. Hảo, Lý Thiên Ảnh gật gật đầu. Hai người đi sang ngồi hàn huyên một hồi. Ngoài cửa tùy tiện truyền đến một trận sao động. Quan Hiểu Chân dẫn một cái trang hóa rất đậm, quần áo lộng lẫy trung niên nữ tử đi tới. Chính là Quan Hiểu Chân nói cái kia Đỗ phu nhân. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một cái thân mặc trường bào màu xanh lam nam tử. Chỉ tăng trưởng cùng nhau nhã nhặn, ánh mắt hắn vừa mảnh vừa dài. Hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng dấp, bởi vì trong phòng khách trưng bày một cái trạm rỗng bình phong. Cho nên trường bào nam tử cũng không có chú ý tới Lâm Vũ bọn hắn. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là thấy rõ nam tử này tướng mạo. Không khỏi vui vẻ, Huyền Thanh tử, hắn vừa vặn muốn tìm lão tiểu tử này đâu. Không nghĩ tới chính hắn đụng vào cửa. Lần trước hắn sư huynh Huyền Trấn thi triển quỷ thôn sơn phía sau. Lâm Vũ trực tiếp đi triệu ngũ ra cái thanh kia Huyền Trấn ngược cái kinh mạch đủ đoạn. Kết quả ngược lại là bị cái này lão tử tiểu tử lợi dụng đúng cơ hội chạy. Thảo nào chính mình một mực tại Thanh Hải không tìm được hắn. Nguyên lai chạy tới kinh thành, quả thật an toàn nhất địa phương chính là nguy hiểm nhất địa phương. Hắn ngay tại Hàn Băng dưới mí mắt, Hàn Băng vậy mà đều không có bắt hắn lại, vừa thấy là người quen biết cũ. Lâm Vũ trong nháy mắt tùy tiện yên lòng, cũng không có gấp, dựa vào ghế kiên nhẫn chờ lấy, muốn nghe xem lão tiểu tử này muốn làm sao lừa dối Quan Hiểu Chân. Đại sư mau mời ngồi, mau mời ngồi, Quan Hiểu Chân tranh thủ thời gian kêu gọi Huyền Thanh tử cùng Đỗ phu nhân ngồi. Chính mình cấp hai người bọn họ một người rót một chén trà hoa cúc. Đại sư người ở nơi nào a, tu ra sao pháp thuật? Quan Hiểu Chân sau khi ngồi xuống không kịp chờ đợi hỏi. Bần đạo không có nguồn gốc, bốn biển là nhà, sở tu bản tâm, vô vi chính là lớn. Huyền Thanh tử ngẩng đầu, giả trang ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng cười nói. Phốc, Lâm Vũ nghe được hắn cố ý trang bức một phen, nhịn không được cười phun ra. Thanh âm gì, Huyền Thanh tử cau mày nhìn về phía Lâm Vũ bên này. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đừng đi qua, không cho hắn nhận ra mình. Áo, không có gì, nữ nhi của ta bạn bè. Quan Hiểu Chân vội vàng nói. Đại sư, ngài mau nói, nữ nhi của ta bệnh này ngài có thể trị không? Đây không phải bệnh, đây là mệnh. Huyền Thanh tử uốn nắn một câu. Cao mày nói ra, có thể trị là có thể trị. Bất quá đối với bần đạo mà nói, hao phí tinh lực thật sự là quá lớn a. Đỗ phu nhân nghe xong lời này tranh thủ thời gian cho Quan Hiểu Chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quan Hiểu Chân sao có thể không rõ, lập tức a a vài tiếng, gấp vội vàng nói, đại sư, ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công, chúng ta Lý gia nhất định dốc hết toàn lực báo đáp ngài. Tiền tài sao, ngược lại là vật ngoài thân, không dối gạt phu nhân nói. Ta một mực đối với buôn bán cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng phu nhân có thể tròn ta giấc mộng này. Huyền Thanh tử ra vẻ cao thâm nói ra. Đại sư cứ việc nói. Ta có thể làm được. Nhất định tận lực đi làm. Quan Hiểu Chân vội vàng đáp ứng xuống. Huyền Thanh tử không nói chuyện. Hướng một bên Đỗ phu nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đỗ phu nhân lập tức ngầm hiểu. Hướng Quan Hiểu Chân nói ra. Lão Quan, chúng ta đều là người một nhà, ta liền nói thật đi, Huyền Thanh tử đại sư năng lực đâu, là không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể trị hết Thiên Ảnh bệnh, không, mệnh, thế nhưng đâu, đại sư không có bất kỳ cái gì gia nghiệp, cho nên muốn các ngươi Lý thị tập đoàn 10% cổ phần. Lâm Vũ nghe đến đó kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Đen, thực đen a. Chính mình trị liệu Lý Ngàn Hủ cũng bất quá mới thu 1 tỷ mà thôi. Lão tiểu tử này vừa lên tới liền muốn người ta 10% cổ phần. Từ Lý thị tập đoàn thị giá trị đến xem, đây cũng là hơn 100 triệu a, quả nhiên là công phu sư tử ngoạm. cũng không sợ nghẹn chết. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế cũng không khỏi nhíu mày. Âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ hay lắm, nói xong nàng liền muốn nâng người đi ngăn cản mẫu thân. Không nghĩ tới Lâm Vũ kéo lại nàng, nói khẽ, đừng nóng vội, chuyện này, Quan Hiểu Chân hiển nhiên cũng có chút làm khó. Rốt cuộc Lý Thị Tập đoàn không phải nắm giữ tại nàng trong tay. Cổ phần cùng quyền nói chuyện, toàn bộ đều tại Lý Trấn Bắc cái kia. Hiểu Chân, giá trị, 1/10 gia sản cứu con gái một cái mạng, còn chưa đủ có lời sao. Đỗ phu nhân cũng cực lực khuyên lơn Quan Hiểu Chân, xem tới nàng trước khi tới, liền đã cùng Huyền Thanh Tử đạt thành một loại nào đó lợi ích quan hệ hợp tác. Lâm Vũ thậm chí cũng hoài nghi nàng cùng Huyền Thanh Tử là cùng một chỗ mưu đồ bí mật tới hố Lý gia. Được, chỉ cần đại sư có thể cứu ta con gái, trượng phu ta bên kia ta đi nói. Quan Hiểu Chân cắn răng, đáp ứng xuống, rốt cuộc tiền tài chính là vật ngoài thân, con gái mệnh quan trọng hơn. Bất quá đại sư ngài trước tiên cần phải nói cho ta. Ngài có cái gì biện pháp có thể cứu ta con gái? Bất quá Quan Hiểu Chân cũng không ngu ngốc, hay là có ý định trước hỏi rõ Sở Huyền Thanh Tử định làm như thế nào? Cách chương.